sư tỷ, thanh âm này vừa ra, bá liền hấp dẫn bốn phía vô số ánh mắt. Trần Khổng Tước ánh mắt lạnh lùng, như hàn đao đâm về phía Điền Tu Duyên. Nàng nói chuyện và làm quyết định thời điểm, ghét nhất bị người quấy rầy. Thấy vậy, Thái Phi Ưng e sợ cho Điền Tu Duyên chọc giận Trần Khổng Tước vội vàng nói. Sư tỷ, hắn chính là ta và ngươi đã nói Điền Tu Duyên, hôm nay hắn đã là ta Khổng Tước hội thành viên. Trần Khổng Tước lúc này mới ánh mắt hòa hoãn, có lời gì chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây nói sau. Không phải, sư tỷ ta muốn nói, liền cùng trước mắt chuyện có liên quan. Điền Tu Duyên thận trọng nói, à Trần Khổng Tước sắc mặt khẽ nhúc nhích, ngươi nói, sư tỷ, mới vừa rồi Cố Thanh Ảnh nói, Trần Mông Mông không thích Thái Phi Ưng, ta biết nguyên nhân. Điền Tu Duyên nói, quảng cáo, nghe nói như vậy Cố Thanh Ảnh và Trần Mông Mông các người, vẻ mặt cũng bỗng dưng biến đổi. Cố Thanh Ảnh lại là trách mắng, Điền Tu Duyên, Khổng Tước tỷ trước mặt không tới phiên ngươi ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Điền Tu Duyên không sợ, ta chỉ là nói thật, nói, Trần Khổng Tước liếc nhìn Cố Thanh Ảnh, sau đó lạnh lùng nói. Đây là bởi vì Trần Mông Mông đã có người yêu. Điền Tu Duyên độc ác nói, hơn nữa tim của nàng người chính là Lăng Vân. Mặc dù hắn còn không có gặp qua Lăng Vân, nhưng Cố Thanh Ảnh và Trần Mông Mông những người này cũng hướng Lăng Vân, đã sớm để cho hắn đối với Lăng Vân tâm sanh tật hận. Hôm nay, Thái Phi Ưng vừa ý Trần Mông Mông, Trần Khổng Tước lại biết Cố Thanh Ảnh, hắn biết mình không đùa. Nếu hắn không có được vậy hắn dứt khoát hủy diệt hết thảy các thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tin tưởng chỉ cần hắn vạch trần chân tướng, Trần Khổng Tước khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước từ Thái Phi Ưng vậy, hắn đã biết Lăng Vân sát hại Trần Khổng Tước đệ đệ Trần Nam Phi. Quả nhiên, vừa nghe Điền Tu Duyên lời này, Trần Khổng Tước sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Khổng Tước tỷ, ngươi không muốn nghe hắn ăn nói bừa bãi. Cố Thanh Ảnh gấp giọng nói, Trần Khổng Tước đan mắt phượng nheo lại, ta liền hỏi ngươi, hắn nói, là thật là giả. Cái này, Cố Thanh Ảnh không lời chống đỡ, nàng thật không biết Trần Mông Mông có thích hay không Lăng Vân. Cái này vẫn chưa xong, Điền Tu Duyên lại đổ dầu vô lửa. Không chỉ có như vậy, theo ta biết Cố Thanh Ảnh đối với vậy Lăng Vân, vậy rất có hào cảm trước khi trong lời nói, không ngừng bảo vệ vậy Lăng Vân. Cố Thanh Ảnh cùng mắt người phun lửa, hận không được đem Điền Tu Duyên miệng xé rách. Mà Trần Khổng Tước trong mắt thì chân chính có sắc bén. Nàng sẽ đối với Cố Thanh Ảnh thái độ tốt như vậy, là xem trong quá khứ cố ý để cho Cố Thanh Ảnh làm em dâu phân thưởng. Có thể hiện tại Cố Thanh Ảnh là người khác hướng nàng cầu tha thứ, lại là bởi vì Cố Thanh Ảnh thích sát hại em trai nàng hung thủ. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.